Chương 283, Sơn Hải Phái lựa chọn. Cho tới doanh tiêu mạng lưới, chúng ta không có cần thiết chọn dùng truyền thống bán ra hình thức, sẽ sử dụng yêu thú tham chắc khí, phần lớn là trung cấp thấp người tu chân, tuổi cũng không lớn, bọn họ là nóng lòng nhất thử nghiệm mới mẻ sự vật. Ta có một tên bạn học, ở Trảm Nguyệt Kiếm Tông làm doanh tiêu tổng giám, hắn nờ nhắc qua Trảm Nguyệt Kiếm Tông chuẩn bị thành lập một phi thường đặc biệt doanh tiêu cùng hậu cần mạng lưới, đại gia có lẽ có cơ hội hợp tác nói chung. Linh hoạt tông ở truyền thống pháp bảo luyện chế cùng tiêu thụ trong vòng, giữ lấy ưu thế tuyệt đối, vậy chúng ta liền muốn nhảy ra cái này vòng tròn, đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến càng to lớn hơn trên chiến trường. Lý Diệu gật đầu liên tục, lại có chút không rõ, Trảm Nguyệt Kiếm Tông ta biết, là 500 cường trùng phi thường tên kiếm tu tông phái, chuyên tu phi kiếm chi đạo, nhưng la phi kiếm này cùng hậu cần, có vẻ như không có quan hệ gì. A Thượng Thiên Lăng cười thần bí, đây là thương mại cơ mật. Đến thời điểm ngươi lì hệ nờ biết dô y cũng trong lúc đó, đại hoang nam bộ, Sơn Hải phái tổng bộ đùng một nằm đấm, sâu sắc lún vào thiết mục điêu khắc thành bàn làm việc bên trong, lưu cái kế tiếp rõ ràng cực kỳ quyền ấn liên quan chén trà trên bàn, văn kiện, tinh não đều nhảy lên. Linh hoạt tông, khinh người quá đáng thượng quan ra mặt đỏ tới mang thai, trên cổ gân xanh lộ, hai mắt che kín tơ máu, giống như phong ma thượng quan gia kim năm ngoài 30, là Sơn Hải phái trưởng môn, trúc cơ kỳ cấp. Thấp quản lý hình người tu chân hà nờ người trưởng môn này nên phải, thực sự có chút bất ước. 2 năm trước, Sơn Hải phái đời trước trưởng môn, cha của hắn thượng quan Vũ xung kích kết đan thất bại, tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng, không thích hợp nữa đang mặc cho chức trưởng môn mà Sơn Hải trong phái, vừa không có cấp số càng cao hơn quản lý hình người tu chân. Tuy rằng ở phía Nam không ít tông phái chung, đã bắt đầu lưu hành nghề nghiệp trưởng môn nhân, cái gọi là trưởng môn, chỉ phụ trách môn phái hàng ngày vận doanh, có thể lương cao từ ngoại giới mời mọc, thậm chí có thể hoa lượng lớn tiền, đem những tông phái khác trưởng môn cho đào lại đây. Có điều, Sơn Hải phái vẫn là một khá là truyền thống tông phái, trưởng môn hay là muốn từ nội bộ tuyển chọn. Thượng quan gia tộc là Sơn Hải phái đệ nhất cổ đông lớn, thượng quan gia lại là đời trước trưởng môn con trai, vẫn là trong môn phái cấp số cao nhất quản lý hình người tu chân, được Khương Văn Bác, Quan Hùng Trơ nguyên láo chống đỡ, liền. Như vậy làm lên núi Hải phái từ trước tới nay trẻ trung nhất trưởng môn tiền nhiệm ban đầu, thượng quan gia từng dã tâm bừng bừng kiên quyết tiến thủ, hy vọng Sơn Hải phái chế tạo thành liên bang hạng nhất loại cỡ lớn tông phái. Há liêu hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thực sự quá lớn, hắn ở trong đại học học này điểm nhi quản lý kinh nghiệm, hoàn toàn là lý luận xuông. Thật sự muốn vận doanh một loại cỡ lớn tông phái, các loại tạp vụ nhiều vô số kể, người tu chân tuy rằng có các loại phát tài thủ đoạn, nhưng hàng ngày tiêu dùng là con số trên trời. Không nói những cái khác, liền nói trong tông phái nuôi hơn 100 cái về hưu người tu chân, mỗi ngày tiền thuốc thang liền đủ hà nờ đau đầu này hơn 100 tên người tu chân, tất cả đều là ở qua đi mấy trăm năm, ở đại hoang nơi sâu xa đẫm máu chém giết là Sơn Hải phái lập xuống công lao hán mã lao tiền bối. Rất nhiều người đều vì Sơn Hải phái bị thương nặng, dựa vào các loại gia ca đả thờ gia linh đan rượu dược đến duy trì, trong đó bao quát cha của hắn thượng quan Vũ, hắn ở không thể mặc kệ. Nhưng người tu chân sức sống lại đặc biệt cường hãn, đặc biệt có thể sống, trong đó một ít lao tiền bối, đã sống hơn 200 tuổi, tuy rằng cụt tay gãy chân, cũng lại thừa nờ dê không được chiến trường, nhưng mỗi ngày lượng lớn thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược căn vào, nhìn dáng dấp sống thêm 80-100 năm đều không có vấn đề gì. Này 80-100 năm bên trong, đương nhiên cần nhờ Sơn Hải phái tới cung dưỡng, cũng không thể để người ta một cước đá ra ngoài cửa. Nói như vậy, ai còn nguyện ý La Sơn Hải phái liều mạng nha. Dô tờ con ở gà tờ mưa, thuyền chi lại ngộ ngực gió, mơ y quan tiền nhiệm, ba thanh hỏa còn chưa bắt đầu thiêu, liền truyền đến tin giữ Sơn Hải phái đệ nhất cao thủ Quan Hùng, đang thi hành tổng quân LN đầu nhận thầu tới được tuần tra nhiệm vụ thì, bị thương nặng, thực lực ha tờ hờ tờ lớn. Tin tức này, lại như một tia chớp, suýt chút nữa không đem thượng quan ra trực tiếp phách choáng váng. Sơn Hải phái là một bán vũ đấu tông phái, hai cái nghiệp vụ tuyến, chủ yếu nhất một cái, xe la dựa vào Quan Hùng dẫn dắt một đám chiến đấu hình người tu chân, tiếp nhận chính phủ liên bang chuẩn quân sự nhiệm vụ, hoặc là đi đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú, dò xét mỏ quặng. Hiện tại Quan Hùng bị thương nặng, tương đương với trực tiếp đem Sơn Hải phái một chân cho đánh gãy, vẫn là đặc biệt tráng kiện cái chân kia vạn hạnh trong bất hạnh, bởi vì La Quan Hùng anh dũng hành vi, được chính phủ liên bang khen ngợi. Không chỉ nhận được vài tờ đại đơn đặt hàng, hơn nữa còn thu được một số lớn lãi tức thấp cho vay. Thượng quan gia cắn răng một cái, liền lợi dụng này bút cho vay, tiến cử một cái tinh vi pháp bảo dây chuyền sản xuất, nỗ lực chuyển hình Há Liêu chuyển hình không phải dễ dàng như vậy. Sơn Hải phái luyện chế ra đến tinh vi pháp bảo, liền bốn chữ, ngốc đại thô hác, rất nhanh sẽ ở trên thị trường đụng vào cái vỡ đầu chảy máu chính đang tiến thối lưỡng nan thời khắc, lại gặp gỡ yêu thú tham chắc khí. Cái này tiềm lực 10 phần hạng mục lần này Sơn Hải phái đúng là lấy ra toàn bộ của cải, được ăn cả ngã về không vùi đầu vào yêu thú tham chắc khí hạng mục chung đi thị trường điều nghiên kết quả vô cùng làm người thỏa mãn, mà ở Lý Diệu giám sát. Đối với dây chuyền sản xuất tiến hành cải tạo sau khi luyện chế ra đến pháp bảo chất lượng rất nhiều cải thiện ngay ở thượng quan gia cho rằng lần này Sơn Hải phái muốn thời cơ đến vận chuyển thời khác, tà đâm bên trong giết ra linh hoạt tông như vậy. Một con quái vật khổng lồ, không những muốn ở trên thị trường Sơn Hải phái phá tan, còn muốn Sơn Hải phái một cái nuốt vào thượng quan gia trong tay phần này văn kiện, phảng phất một đoàn tam muội chân hỏa. Từ hắn ở lòng bàn tay một nấu cho tới khi trong lòng thượng quan gia hận không thể văn kiện trực tiếp xé nát bình tĩnh nửa phút, miễn cương đè nén xuống phẫn nộ tâm tình, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn xuống lại có 3 cái thành thị 12 gia bán ra thương, bỏ dở cùng sự hợp tác của chúng. Ta cha lại không có tìm được mơ y tinh mắt cung cấp thương, phi tinh phủ đúng là đồng ý hợp tác với chúng ta, có điều tinh mắt gia ca muốn tăng lên 30 này thuần túy là thừa dịp cháy nhà hôi của Linh Hoạt Tông lại một lần đưa ra thu mua ý đồ, điều kiện càng ngày càng hà khắc thượng quan gia nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi tràn đầy lưu hình mùi vị, trong lồng ngực hỏa diễm càng thiêu càng vượng hàn nở là một tên quản lý hình người tu chân, chuyện làm ăn trên sân, vừa chú ý hòa thuận thì phát tài, lại chú ý lãnh khốc vô tình, bất luận món đồ gì, chỉ cần giới vị thích hợp, cũng có thể lấy ra làm giao dịch có điều, thượng quan gia là một tên đại hoang người, trong xương tính cách, lại như là sa mạc than thừa nở dê hồ dương như thế, cố chấp quật cường, lại làm lại vừa cứng lại không nói Sơn Hải phái là truyền thừa mấy trăm năm cổ lao tông phái, tự có sâu tận xương thủy lịch sử cùng vinh dự không nói Linh Hoạt Tông ở thương mại cạnh tranh chung, chọn dùng như vậy đê. Hèn thủ đoạn hùng hổ doa người. Thậm chí còn ở Sơn Hải trong phái bộ xếp vào thương mại gián điệp liền nói Linh Hoạt Tông đưa ra cũng mua điều kiện, thượng quan gia liền tuyệt đối không thể đáp ứng đang Linh Hoạt Tông đưa ra cũng mua trong hiệp nghị, Linh Hoạt Tông muốn chiếm đoạt, chỉ là Sơn Hải phái toàn bộ tài sản cho tới môn nhân, cha lại phải trải qua Linh Hoạt Tông kiểm tra, tạo y năng quyết định có được hay không ở lại mơ y Linh Hoạt Tông Sơn Hải phân đà chung có thể tưởng tượng được. Những kia đã từng La Sơn Hải phái lập xuống công lao hạn mã thương tàn môn nhân, về hưu môn nhân, đều là không có cơ hội lưu lại đại có thể ở phát sinh một phần phân phát phí sau khi, liền bị đuổi ra khỏi cửa tuy rằng thượng quan gia trong ngày thường. Đối với những này thương tàn môn nhân cùng về hưu môn nhân có bao nhiêu oán giận, cho là mình vừa lên mặc cho liền trên lưng trầm trọng bao quần áo nhưng thật muốn bọn họ đá một cái bay ra ngoài, làm thế nào đều không làm được ra coi như vì những này thương tàn môn nhân cùng về hưu môn nhân, hắn đều muốn cùng cá mập cửu quan ngọc dây dưa đến cùng thượng quan gia răng nanh, đâm thật sâu vào môi, tiếp tục xem tiếp ba gia hợp tác rồi mấy chục năm đồng minh tông phái, tất cả đều từ chối lại cho chúng ta mượn tiền này cũng khó trách, bây giờ cục diện, ai còn chịu cho chúng ta mượn tiền cái gì lại có 3 vị cổ đông, toát ra cổ phần chuyển nhượng cho Linh Hoạt Tông ý tứ này thượng quan gia lại như là một cái ở giỏ thức ăn bên trong rẽ rùa ngư. Lồng ngực cao cao dơ cao, lại chán nản ao ham xuống, tỏa trên ghế làm việc không thể động đậy đang lúc này, truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, thư ký nhắc nhở hắn ở, quan trưởng lão cùng khương trưởng lão đến bây giờ Sơn Hải phái người thấp thỏm động, không ít cổ đông đều đồng ý bị Linh Hoạt Tông thu mua dù sao còn như vậy gắng gượng chống đỡ xuống, rất có thể xe la phá sản cục diện chỉ có quan hùng cùng khương văn bắc là tối ngoan cố phản cũng mua phái, cũng là thượng quan gia tín nhiệm. Nhất trưởng bối mau nhanh cho mời thượng quan gia thu dọn y dì quan, thu thập tâm tình, hai tên trưởng lao xin mời vào hai người đáy mắt không che giấu nổi sắc mặt vui mừng, nhưng là khiến thượng quan gia hơi sững sờ đùng quan hùng bất cứ lúc nào đánh ra một đạo diệt âm phù ở xung quanh gây một lớp cấm chế, khiến cho ngoại giới không cách nào nghe được cấm chế bên trong âm thanh đùng Khương Văn Bắc tiện tay đánh ra một đạo linh phù, một đạo ánh vàng nẹ qua, từng cái quét hình bên trong cấm chế tất. Cả sự vật. Bảo đảm không có nghe trộm loại pháp bảo hai người trịnh trọng việc răng dấp, khiến cho thượng quan gia âm thầm kinh ngạc, không khỏi hỏi, hai vị trưởng lão, sự tình có biến hóa gì đó? Khương Văn Bắc cùng quan hùng liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nói, trưởng môn, không biết ngài có phải không nghe nói qua yêu đao bành hải nhân vật này? Thượng quan gia gật đầu, yêu đao bành hải, ta đương nhiên biết, hắn ở là trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ đỉnh cao thủ, năm ngoái lại đang đại hoang nơi. Sâu xa liên tục săn giết hai con mạnh mẽ yêu thú, nhất thời náo động toàn bộ tu chân giới, có người nói vô cùng có khả năng trở thành trẻ tuổi nhất liên bang kim đan cường giả. Hàn Nờ đã từng là Xích Tiêu phái khai thác mơ y thương lộ chủ quản, ở Hàn Nờ dưới sự chủ trì, Xích Tiêu phái mấy năm trước phát triển được cực nhanh, trong vòng 2 năm, ở 500 cường bảng đàn trung, thực lực tổng hợp liền tăng lên hơn 70 vị. Có điều nghe nói, Hàn Nờ La Kết Đan đã lui ra Xích Tiêu phái, trở thành một tên tán tu. Các ngươi bỗng nhiên nhắc tới yêu đao bành hải, là có ý gì? Quan Hùng nhếch miệng nở nụ cười, nói, trưởng môn, ngài nói cũng không tệ, có điều yêu đao bành hải còn có một cái thân phận, hắn ở là Lý Diệu sư huynh. Thượng quan ra sáng mắt lên, chợt lại ảm đạm đi, nói, ta biết rồi, bành hải cùng Lý Diệu, đều là đại hoang chiến viện học sinh, tự nhiên là sư huynh đệ quan hệ, có điều đại hoang chiến viện cái nào một năm học sinh, đều có lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở, giữa bọn họ trên. Lệnh mười mấy giới, muốn kéo lên cái này quan hệ, e sợ rất khó. Khương Văn Bắc lắc đầu nói, trưởng môn, ngài có chỗ không biết, Lý Diệu cùng Bành Hải cũng không phải là đại hoang chiến viện bạn học đơn giản như vậy, hai người bọn họ đều đến từ Phù Mâu Thành, có đồng nhất cái khai sáng ân sư, là thân cận nhất sư huynh đệ quan hệ. Cái gì? Thượng quan gia lập tức chạm lên, tim đập trong nháy mắt ra tốc. Người tu chân, đối với khai sáng ân sư nhìn ra rất nặng, mặc kệ sau này có bao nhiêu cái lao sư. Này khai sáng ân sư chỉ có một như vậy sư huynh đệ quan hệ, không phải bình thường. Khương Văn Bắc tiếp tục nói, hiện tại Lý Diệu kéo lên yêu đao bành hải quan hệ, có ý định vào Cổ Sơn Hải Phái, đầu tư yêu thú tham chắc khí hạng mục, chín sa cờ tài chính, bành hải ở liên bang phía nam một vùng, còn có rất mạnh giao thiệp cùng doanh tiêu mạng lưới. Trưởng môn, ngài xem thượng quan gia dùng sức vò trà một cái mặt, cô gà nở dê la bình tĩnh nói, yêu đao bành hải, là muốn la mở Chu Sơn Hải Phái. Khương Văn Bắc lắc lắc đầu, nói, không phải, yêu đao bành hải đối với Sơn Hải phái khống cổ quyền, không có hứng thú gì, không chuẩn bị can thiệp Sơn Hải phái hàng ngày vận doanh. Người ta nói rất trực tiếp, số 1, xem ở sư đệ Lý Diệu trên mặt, giúp Sơn Hải phái một cái. Thứ 2, hắn ở đối với yêu thú tham chắc khí hạng mục này, phi thường xem trọng, muốn cùng chúng ta đồng thời, đưa cái này bánh gạ tổ làm to. Thượng quan gia cười khổ một tiếng. Biết mình cả nghị quá rồi. Sơn Hải phái bản thân lì hệ N là nhị lưu tông phái, hiện tại lại đối mặt cảnh khốn khó, xe la một con khoai lang bỏng tay yêu đao bành hải coi như muốn khống cố một tông phái, không cần thiết lựa chọn Sơn Hải phái. Được thượng quan gia tầng tầng đập một cái bản, chỉ cần có thể cùng Linh Hoạt tông đấu một trận, cái gì cũng có thể làm luận.